xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chương 4, Bardock hiện thân. Ngươi biến thành cô gia quả nhân rồi. Nữ đế khiêu khích vậy dùng nói kích nói. Nghe được nữ đế lời nói, Itachi chuột hiển nhiên bị kích thích. Chỉ thấy hắn một tay lấy bị đoản đao rút ra, trầm giọng nói, một cùng không hoàn toàn là không đồng dạng như vậy. Tuy là hắn trong lòng là cực độ muốn bạo phát, sau đó giết chết cái này coi rẻ thế giới chính phủ hải tặc nữ đế, nhưng là hắn tâm lý tinh tường, hắn cùng với nàng khoảng cách căn bản không phải một cái tầng thứ. Nếu như làm cho đối phương tức giận, mình cũng sẽ cùng chính mình thủ hạ giống nhau bị hóa đá. Lúc này đây tuy là vượt qua bị hóa đá nguy cơ, thế nhưng một lần nữa, ước đoán hắn liền không tránh được. Tức giận Itachi chuột cùng nữ đế đối lập đứng, lầy lội mặt đã nói cho người khác. Hắn bây giờ là biết bao phẫn nộ, mà ở những thứ này dưới sự tức giận, hắn còn có đối với nữ đế sợ hãi. Đây là đa số người sở không nhìn ra, trơ mắt xem cùng với chính mình trên thuyền hàng bị đoạt đi. Itachi chuột ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Thực sự là buồn chán. Hải quân trung tướng chỉ có chút khả năng này. Trở về hòa hình Amazon, bách hợp đi. Nữ đế đối với Itachi chuột đã mất đi hứng thú, cũng không có ý định đối với hắn thế nào. Trực tiếp xoay người hướng về phía cửu xa hải tặc đoàn hô. Tuân mệnh, xa cơ đại nhân. Khoang lái nhân cao hứng trả lời một câu. Nhìn đã đi xa cửu xa hải tặc đoàn, Itachi chuột lòng tràn đầy hận ý. Lúc này đây hắn vốn là mang theo lòng tin tuyệt đối tới, không nghĩ tới sẽ có như thế một lần. Cô gái này đế so với hắn trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Hancock, ta lại ở chỗ này đến khi hạn định thời kỳ, tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Sau hai ngày nếu là ngươi không xuất hiện nữa, đó chính là hiệp nghị vỡ tan. Itachi chuột cho đã mắt hung quang, hướng về phía xa xa cửu xa thuyền hải tặc hô to. Mà đáp lại hắn chỉ có gió thổi trên biển. Không đúng, đáp lại hắn, còn có một người. Đó chính là chúng ta nhân vật chính Bardock. Hồng, hiệp nghị tan vỡ sẽ như thế nào đâu? Bardock thanh âm truyền lại đến Itachi chuột trong tai, mà hắn đã đến hải quân trên thuyền. Người nào bị một tiếng này đột nhiên hỏi hù được? Itachi chuột nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng phía trên lan can nhìn lại, đã thấy một người mặc đồ bó sát người màu đen khố nam tử nhàn nhã ngồi ở chỗ kia. Lúc nào xuất hiện, làm sao ngay cả một điểm cảm giác cũng không có. Itachi chuột in Bardock không khỏi nuốt xuống một bãi nước miếng. Không biết vì sao, hắn càng không dám cùng với đối diện. Người trước mắt này cho hắn vô cùng áp lực, tựa hồ là muốn hắn thần phục. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta ở nói cho ngươi biết ta là người như thế nào. Bardock cười híp mắt nói rằng, trong giọng nói tràn đầy đùa giỡn ý. Đột nhiên, Itachi chuột cảm giác được thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thăng lên đại não. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại trong đầu của hắn. Không trả lời vấn đề này, hắn sẽ bị giết. Hiệp nghị vỡ tan, thế giới chính phủ sẽ biết ngoại trừ đối với Bower, Hancock phong hào, đồng thời phái binh đến đây bao vây tiễu trừ. Đến lúc đó, cửu xa đảo sẽ bị tổng bộ hải quân đại tướng san thành bình địa. Itachi chuột trên gương mặt chảy mồ hôi lạnh hồi đáp. A, tổng bộ hải quân đại tướng A, xác định có thể san bằng cửu xa đảo sao? Không nên đến thời điểm toàn quân bị diệt đây. Ha ha, Bardock giễu cợt nói rằng, hắn có ý định phải giúp nữ đế, coi như là cái này thế giới muốn san bằng cửu xa đảo đều làm không được đến, làm sao huống hồ là chính là tổng bộ hải quân đây. Ngươi nói cái gì? Các loại, ngươi đến tột cùng là ai? Itachi mặt chuột sắc có chút âm trầm chất hỏi. Hắn đã bị Bardock đóng đinh chữ chết, cách cái chết đã không xa. ngược lại ngươi đều sắp biến thành chết người đi được. Ta sẽ nói cho ngươi biết lại ngại gì. Tên ta thần hủy diệt. Bà Đốc trên người truyền ra vô cùng uy thế. Này thần hủy diệt tam tự không phải kia thần hủy diệt tam tự. Bây giờ Bà Đốc mới thật sự là thần hủy diệt. Ngươi, ngươi là thần minh. Không có khả năng. Itachi chuột trừng lớn con mắt há to miệng. Khó có thể tin tưởng hô. Sau một khắc, hắn sinh tức đã hoàn toàn không có. Bà Đốc chỉ bất quá dùng một ánh mắt, đã đem người trước mắt giết trong nháy mắt. Thật là một rác rưởi, nhìn cũng làm cho người cảm thấy chướng mắt. Dĩ nhiên đối với ta cảm giác hứng thú nữ nhân hạ thủ toàn bộ tiêu thất đi. Bà Đốc uy áp trong nháy mắt ngưng tụ, đem trên chiếc thuyền này tất cả hải quân nhân sĩ đè ép không còn một mảnh. Cửu xa thuyền hải tặc trên, nữ đế Bayer Hancock tựa hồ cảm thấy trên người, chợt quay đầu hướng hải quân chiến hạm nhìn lại, lúc này khoảng cách đã xa, nàng căn bản nhìn không thấy trên thuyền chuyện gì xảy ra. Chỉ là từ nơi sâu xa nàng cảm thấy một tầm thường khí tức. Làm sao vậy? Tỷ tỷ đại nhân, nữ đế lưỡng người muội muội Bauer, Sanda Sonia cùng với Bauer, Mario phát hiện của nàng dị trạng. Khẩn trương hỏi, các nàng mặc dù là Bauer, Hancock muội muội, thế nhưng mấy năm nay biến hóa của nàng thực sự quá lớn, làm cho các nàng ở tôn kính điều kiện tiên quyết sau lại tăng thêm sợ. Không phải, không có gì, có lẽ là ảo giác. Nữ đế quay người lại, nói một câu, cũng không có lý tới hai cái này muội muội, bởi vì đã từng chịu đến thiên long nhân nô dịch, làm cho nội tâm của nàng cực độ khát vọng quyền lợi cùng được tôn sùng. Bây giờ nàng chiếm được vô thượng quyền lợi, nhưng là lại cũng mất đi càng nhiều. Nàng không còn cách nào hối hận, cũng sẽ không hối hận. Đây là nàng lựa chọn đường. Nàng nguyện ý thừa nhận tất cả. Câu 10 điểm, tiến nhập cửu xa đảo. Nữ đế trở về làm cho hết thảy Amazon, bách hợp các chiến sĩ hưng phấn, nhào nhào chạy tới nghênh tiếp, mà Bauer Hancock xuống thuyền phương thức càng làm cho Bà Đốc cảm thụ được nàng nữ vương vậy nội tâm. Nữ nhân này, nếu như chinh phục nhất định rất có cảm giác thành công đi. Bà Đốc đứng bên ngoài vòng phòng ngự, trên, nhìn chăm chú vào từng bước đi xuống thuyền nữ đế, cảm khái nói, câu ca dao tốt, đối với một người có ý tưởng. Vậy ngươi liền rời Trầm Luân đã không xa. Không biết những lời này có thể hay không xác minh ở Bà Đốc trên người. Dù sao Bà Đốc cường đại đã xa siêu việt hơn xa thần minh. Gì, Lắp Phi tiểu tử này chạy đi đâu? Lúc này, Bà Đốc lại hồi tưởng lại Lắp Phi. Một cảm giác mới biết được. Thì ra tiểu tử này lại vây quanh đảo nhỏ bị đuổi giết một đại quyền. Ai? Ta muốn không nên ra tay giúp hắn một chút đâu. Tuy nói kịch tình kéo dài tiếp lời nói hắn cũng sẽ bình an vô sự. Nhưng là không quan tâm không phải là phong cách của ta à. Bà Đốc trầm tư nói, trong lòng của hắn dĩ nhiên sinh ra tận lực không cho Lắp Phi đụng với Bauer. Hancock ý tưởng, trước đây ở Hokage thế giới, hắn cho là mình là một người đứng xem là tốt rồi. Bây giờ chịu đựng cùng vai đánh một trận một kiếp này, ý nghĩ của hắn cũng xảy ra rất khó lường biến hóa. Làm những người đứng xem có ý gì? Trước kia hắn thật sự là thái tử bản, coi như là cải biến kịch tình thì như thế nào? Sự xuất hiện của hắn vốn là đã nhiễu loạn nguyên bản trật tự. Hắn cần gì phải lại đi tử thủ đây? Cảm tạ ta đi, Lắp Phi tiểu tử. Ta có thể là rất ít tùy tiện xuất thủ cứu nhân. Bà Đốc nghĩ thông suốt sau đó. Thân thể chậm rãi lơ lửng. Trong nháy mắt hướng phía Lắp Phi phương hướng phóng đi. Hắn không biết. Hôm nay cái này cách làm đến rồi mấy chục năm sau. Sẽ bị Lắp Phi một đám người đào hồi ức. Cũng sẽ nhớ năm ở mũ rơm nhóm hải tặc trong sử sách. Chính đang chạy trốn Lắp Phi hiển nhiên không có chú ý tới Bà Đốc tới gần. hắn hiện tại chú ý lực đều ở sau lưng một đám nữ nhân trên người. Hơn nữa, hắn tâm lý hiện tại khổ tư lấy là như thế nào ly khai cái này đảo nhỏ. Cho nên trừ cái này lưỡng một chút ra gì đó rất khó lại hấp dẫn hắn chú ý lực. Tiểu tử này, dĩ nhiên không nhìn sự tồn tại của ta. Bà Đốc đứng ở Lắp Phi cách đó không xa không trung. Vừa rồi hắn có ý định phóng xuất ra khí tức làm cho Lắp Phi cảm giác được. Thế nhưng Lắp Phi cái này nha dĩ nhiên không thấy sự hiện hữu của hắn. Điều này làm cho hắn tức giận không ngớt. Âm thầm suy nghĩ cứu Lắp Phi rốt cuộc là chính xác còn là sai lầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.